Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 394, tiến hóa. Ngày thứ ba tàu thủy hành trình, thời gian đã qua nửa. Ở vào dưới lầu 2 phòng giải trí bên trong, Bay Phàm ngậm nước mắt nắm tay cầm. Còn tại luyện tập, nếu như tay trái không có cho bẻ gãy lời nói, hắn hiện tại chơi đùa hội không bình thường nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ chỉ có tay phải có thể di động, tay trái liền nắm đều tương đối khó khăn. Nhiễm băng vải, hắn nhếch miệng, trên thuyền chỉ còn lại có hắn không có lấy đến tích phân. 2 phân, chỉ cần lấy thêm đến 2 phân hắn mới có thể sống sót. Người khác tại tầng 1 trong phòng nghỉ, hắn một người đơn độc ở chỗ này đã chơi đùa gần 5 giờ. Liền trí tuệ nhân tạo đều đánh ra bất quá, đừng nói đánh qua quỷ bà. Loại này cách đấu du hí là thu hoạch tích phân đơn giản nhất thực tế biện pháp. Hắn trò chơi hắn cũng không muốn chơi đùa. Dù sao hắn không phải khối này liệu. Đều là này ra hỏa. Tất cả đều là này ra hỏa sai. Bay Phàm trong mắt thấu phẫn nộ. Mà hắn chỉ này ra hỏa chính là Tĩnh Mịch. Nguyên bản hắn thật là muốn cùng Tĩnh Mịch hợp tác. Nhưng mà hợp tác lại thất bại. Cho nên hắn muốn giải quyết hết Tĩnh Mịch. Dạng này liền sẽ không có người biết rõ giết chết người khác có thể thu hoạch được tích phân sự tình. Chỉ cần đem người cân nhắc giảm bớt tới trình độ nhất định, tính nguy hiểm liền sẽ tùy theo giảm xuống. Tình huống bây giờ là bết bát nhất. Đã cho Tiểu Hoa xong toàn trưởng khống, Trương Tiểu Lôi lẳng lặng ngồi trên ghế, thần bất thủ xá nhìn trước mắt hết thảy. Nàng lúc này nội tâm bên trong là bi thương. Tại thi thể hiểu biết đào người công hội lâu như vậy, nàng mỗi ngày đều tại nỗ lực đoán luyện, tại thầy thuốc chỉ đạo xuống, mà tiến hành qua đối chiến, cũng thắng được đối thủ. Không hề giống trước đó như vậy, mỗi tháng các loại thời gian vừa đến khấu trừ 50% tín ngưỡng tệ. Thủy chung không có vượt qua đường dây này Trương Tiểu Lôi. Lúc này ở xoắn suýt do dự, nàng không biết tiếp theo hoạt động sẽ như thế nào. Này nữ nhân muốn đem bọn họ thế nào? Chờ không? Này ra hỏa, Tiểu Hoa một mặt bực bội đứng dậy. Đi, nhãn thần trở nên băng lãnh. Tĩnh Mịch lập tức đứng dậy đi qua. Ngươi dự định làm cái gì? Đương nhiên là khoảnh khắc ra hỏa sau đó cầm xong tích phân, tìm tới kế tiếp ngoài định mức tích phân thu hoạch gian phòng đi. Lại chờ chút, thời gian còn rất sung túc. Ngươi muốn tìm tới tích phân thu hoạch điểm không phải rất dễ dàng sao? Tĩnh Mịch nói. Vai hề bên trên thấu không vui. Trong phòng mấy cái người đều âm trầm sắc mặt. Tĩnh Mịch biết rõ mặc kệ làm cái gì đều vô dụng. Trừ phi có thể đuổi tại Tiểu Hoa trước đó tìm tới kế tiếp điểm tích phân, sau đó đi vào cầm tới tích phân. Một cái ngoài định mức tích phân thu hoạch điểm có 500 tích phân, hoàn toàn đầy đủ bọn họ cầm xuống 30 phân. Đầy đủ chống đến đệ thất trạm. Tĩnh Mịch mặc dù não hải bên trong hiện lên một tia xử lý Tiểu Hoa suy nghĩ, nhưng ở trong nhà ăn mắt thấy đến Tiểu Hoa thân thủ về sau, Tĩnh Mịch từ bỏ, như thế chọn người cùng tiến lên cũng không phải nàng đối thủ. Mà nàng có được vật lý xuyên thấu kỹ năng, ta đi ngủ một hồi, chờ ta ngủ về sau. Này ra hỏa nếu như còn không có lấy đến tích phân lời nói, ta liền giết hắn. Liền làm phiền các ngươi thông chi hắn một tiếng. Tiểu Hoa nói trực tiếp đi. Tiến vào một gian phòng ốc quan đến cửa. Tĩnh Mịch buông lỏng một hơi. Cuối cùng tìm tới một cái thời cơ. Nhất định phải đến muốn làm pháp chế ở được nàng. Khi tìm thấy cái thứ ba điểm tích phân thời điểm, đây là chúng ta duy nhất thời cơ. Trải thúc, đêm tối cùng cái đuôi to đều tụ tập qua. Trương Tiểu Lôi y nguyên cúi đầu không nói một lời. Nàng có chút hoài niệm cùng Đằng Vân Phi cùng một chỗ những ngày kia. Mặc dù mỗi ngày luôn luôn muốn cho bức bách làm một chút chính mình không am hiểu sự tình, chẳng những cái gì đều không cần lo lắng, mỗi ngày đều rất vui vẻ, mà ăn cũng rất tốt. Nghĩ tới đây Trương Tiểu Lôi trà trà nước bọt. Thật muốn ăn đại thúc nấu cơm đồ ăn. Có cái gì tốt ứng đối phương pháp này? Trải thúc hỏi một câu. Tĩnh Mịch điểm gật đầu. Nàng hiện tại nên đang suy nghĩ tiếp theo mấy cái thiên lý tình huống. Dù sao nếu như chỉ có một người đơn độc lời nói phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống là vô pháp ứng đối. Cho nên nàng sẽ để cho chúng ta sống đến thứ bảy thiên. Đây là chỉ sợ là nàng đang suy nghĩ sự tình. Cho nên ngày mai là chúng ta sau cùng thời cơ. Nếu như hay là vô pháp cầm với Tích Vân lời nói. Chúng ta liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì thời cơ cầm đầy 30 phân. Cụ thể sự tình ngày mai lại thương lượng. Hiện tại chúng ta muốn làm chỉ có một việc. Bảo đảm phía dưới bay phàm sẽ không tử vong. Mà ta nghĩ ta có năng lực tại này ra hỏa trước đó tìm tới cái thứ ba Tích Vân ẩn tàng điểm. Hoặc là nói ta đã biết rõ. Tĩnh Mịch nói. Tất cả mọi người trừng to mắt. Hắn mỉm cười nói. Hôm nay chúng ta muốn làm cũng là bảo đảm nàng không có thời cơ tìm tới cái thứ ba Tích Vân ẩn tàng điểm. Mà thứ tư thiên nhất lúc bắt đầu thời điểm. Liền sẽ trở nên vô cùng hung hiểm. Mặc dù người khác muốn biết rõ cái thứ ba Tích Vân ẩn tàng điểm ở đâu, chẳng những Tĩnh Mịch lại không có ý định nói ra đến. Hắn đã vững tin nhà ăn đến dưới tầng một thang lầu thành dài. Đó cũng không phải ảo giác, mà là tại cùng quỷ ba trò chơi thời điểm. Tĩnh Mịch đã từng hỏi nước cái thứ ba Tích Vân ẩn tàng điểm sự tình. Vốn chỉ là thuận miệng hỏi, mỗi lần nghĩ đến quỷ phách lại nói ra đến. Ở trong tay nàng chỉ có 10 Tích Vân thời điểm. Kế tiếp Tích Vân ẩn tàng điểm sẽ xuất hiện. Cho nên Tĩnh Mịch liền bắt đầu lưu ý lên chỉnh chiếc tàu thủy tình huống. Ở trên dưới mấy lần đi ngang qua nhà ăn về sau. Tĩnh Mịch phát hiện nhà ăn xuống dưới thang lầu không bình thường. Chiều dài khác biệt, cùng trước đó đi cảm giác khác biệt. Mặc dù rất nhỏ bé, chẳng những Tĩnh Mịch trời sinh cảm chi năng lực rất mạnh. Có thể cảm thấy được một chút thường nhân khó mà phát hiện. Đến tột cùng cái thứ ba ẩn tàng điểm Tích Vân ở đâu? Cái đuôi to hỏi một câu. Tĩnh Mịch cái gì đều chưa hề nói làm một cái hư thanh động tác. Ngày mai lại thương lượng. Phanh một tiếng. Bay phàm đập mất trong tay tay chơi game. Mặc kệ hắn làm thế nào đều khó có khả năng thắng được 2 phân. Nguyên bản bi phẫn không thôi nhãn thần trở nên sáng ngời mà điên cuồng. Không phải còn có một cái biện pháp sao? Hiện tại trên thuyền còn có 6 người. Này cái tiểu cô nương. Cùng cái kia thầy thuốc. Ta đều có thể dễ như trở bàn tay giải quyết rớt. Nói bay phàm đứng dậy. Mắt lộ ra hung quang quay người đi. Tại sau 10 phút. Tĩnh Mịch đi vào lầu 2 trong phòng giải trí. Nhưng trong này đều không nhìn thấy bay phàm bóng dáng. Hắn hô to vài tiếng. Không có bất kỳ người nào đáp lại. Này ra hỏa có lẽ qua thắng được Tích Vân đi. Tĩnh Mịch nói xoay người liền nhìn thấy một vòng bóng người. Hắn nghi hoặc chạy qua. Vừa mới nhìn thấy một cái bóng dáng chui lên thang lầu. Nhưng lại không có thấy rõ ràng. Hắn bóp bóp trong mũi. Nhưng mà bên trên Tĩnh Mịch sắc mặt liền thay đổi. Bước nhanh đuổi theo. Này ra hỏa còn không có chịu đủ giáo huấn sao. Mà lúc này đi vào tầng một khu nghỉ ngơi bay phàm. Đi vào sau hô. Trải thúc. Tiểu Mật Phong. Tĩnh Mịch để cho các ngươi lên xuống. Có sự tình bàn giao các ngươi. Nói bay phàm liền tự lo đi lên. Trương Tiểu Lôi cùng Trải Thúc cũng không nghĩ nhiều liền đi qua. Tại trên ghế salon ngủ đêm tối hí mắt. Nhìn liếc một chút lại lật qua thân thể qua. Không có việc gì. Tiểu muội muội không có việc gì. Trải Thúc nói. Nhìn bên cạnh Trương Tiểu Lôi một mực đang an ủi. Một mặt áy náy bộ dáng. Trương Tiểu Lôi hơi hơi gật đầu. Ngay tại lúc đôi người vừa đạp vào nhà ăn một sát na. Một thanh sáng loáng dao nhọn đâm tới. Mục tiêu là Trương Tiểu Lôi. Một chàng thốt lên âm thanh. Tí tách, máu tươi đang chảy. Trải Thúc tay mắt lanh lẹ một nắm chặt dao nhọn theo ở trên vách tường. Trương Tiểu Lôi dọa đến run lẩy bẩy. Người muốn làm gì? Trải Thúc đại hô. Dưới lầu truyền đến trận trận tiếng bước chân. Bay phàm giống to dãy giụa. Ta thắng không? Đây là 2 phân cũng là ta mệnh môn. Ta chết chắc. Nhưng là ta không muốn chết. Cho nên chỉ có ngươi nhóm chết. Một trận khàn cả giọng giống lên một tiếng. Bay phàm rút về dao nhọn nhắm ngay Trải Thúc cổ liền đâm qua. Trương Tiểu Lôi trừng to mắt. Trong đầu hết thảy như đèn cù đồng dạng xuyên toa. Tiểu Lôi. Tại cái này hệ thống bên trong. nếu như không muốn chết lời nói liền hảo hảo trước mắt hết thảy. Sinh hay là chết liền từ ngươi tự mình lựa chọn. Xác đáng mỗi một ngày ngươi đứng tại dạng này cửa khẩu thời điểm. Suy nghĩ thật kỹ ngươi đệ đệ đi. Nếu như ngươi chết chỉ thấy không đến hắn, mà hắn cũng sẽ bởi vì ngươi chết mà bi thương đi. Bỗng nhiên Trương Tiểu Lôi nắm chặt quyền đầu. Quyền trái nhất kích chuẩn xác đập nện tại Bay Phàm cầm đao tay phải trên cổ tay. Nắm tay phải không chút khách khí nhất kích đánh trúng hắn hàm dưới. Lạch cạch một tiếng, Bay Phàm trong tay đao tử rơi xuống. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Thân thể không nghe sai khiến hướng về sau ngã xuống. Tiểu muội muội, ngươi, chấm ngoặc kép, Trải Thúc thật không thể tin trước mắt tiểu cô nương. Thực sự không hiểu nàng như thế nhỏ nhắn xinh xắn thân thể là từ đâu tới lực lượng. Chẳng những Bay Phàm xác thực đã nằm ở trên, ở vào nửa hôn mê trạng thái. Tĩnh mịch miệng lớn thở dốc. Làm tốt tiểu muội muội, vừa mới một sát na. Hắn phảng phất nhìn thấy một trận quang mang từ trên người Trương Tiểu Lôi hiện ra đến. Mà lúc này Trương Tiểu Lôi đã một cái chi trước xu hướng suy tàn. Nhãn thần sáng ngời, thấu một cỗ kiên nghị. Nàng chậm rãi đi đến Bay Phàm trước mặt. Thúc thúc, dạy qua ta không ít một vị đại thúc nói qua. Người sở dĩ xưng là người, là bởi vì tại nghịch cảnh bên trong có thể dắt tay đối kháng nghịch cảnh. Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực sống sót đi. Trương Tiểu Lôi nói xoay người xuất ra y dược dương. Ngọc Thủ bận bịu nơi hẻo lánh căn cứ trong trí nhớ Đằng Vân Phi nói tới xuất ra một bình cầm máu. Phun xương chất keo, vội vội vàng vàng cho Trải Thúc xử lý trên tay vết thương. Nhao nhao đến ta ngủ. Chuyện gì xảy ra? Này lại qua bên trong. Tiểu Hoa nhãn thần băng lãnh đi tới. Đi vào đầu bậc thang thời điểm. Nhìn tình huống trước mắt, lập tức liền rõ tóc trắng sinh cái gì. Không nghe khuyên bảo ra hỏa hay là sớm một chút giải quyết tương đối tốt. Lúc này Trương Tiểu Lôi đứng dậy, ngăn tại trong thang lầu. Giang hai cánh tay, tỉ tỉ, không được nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Ha ha, có ý tứ tiểu nha đầu ra lệnh loại lời này là chỉ có cường giả mới xứng nói. Trương Tiểu Lôi nuốt một thanh, sau đó nâng song quyền. Nếu như ta đánh thắng tỉ tỉ ngươi lời nói, liền không cần làm loại sự tình này. Tĩnh mịch hơi kinh ngạc nhìn Trương Tiểu Lôi. Vừa mới Trương Tiểu Lôi xuất quyền động tác rất chính quy, mà rất chuẩn xác, lực cũng rất lớn. Điểm này hắn là sẽ không nhìn lầm. Đây là cái tiểu cô nương nhìn là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Chỉ sợ thi thể hiểu biết đào người trong công hội đám gia hỏa dạy qua nàng một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.